Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 260, 260, trước khi khai chiến khai đao đối với Hứa Liêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Duyên Duyên, nếu quả thật là không muốn gả, thì em hãy đi đi. Thượng Tư Nguyên khó khăn nói ra một câu. Thượng Duyên lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, em đi rồi, anh và mẹ hàng ngày sẽ càng phải gặp nhiều khổ sở hơn. Cho dù là em có cho anh toàn bộ cổ phần trước mặt tử, chắc chắn bọn họ sẽ không cam tâm. Sắc mặt của Thượng Tư Nguyên tối sầm lại, người em gái vốn đơn thuần thẳng. Cách chương.